Chương 276, chiến lợi phẩm. Chương 276, chiến lợi phẩm. Một hồi còn có chương phiên ngoại, tu bổ hôm nay rạng sáng, sau đó rạng sáng còn có một chương phiên ngoại. Ta tại ẹ mùn đã coi như là tăng thêm tốc độ, thật nhiều kịch tình đều lẹ rụt, bất quá ta cũng không có thể viết quá tùy tiện, nếu không một điểm tỉ mỉ cũng không có, nên thay đổi không giải thích được. Vỗ loại tình huống này để tính, cuối tháng đích xác có thể hoàn thành chung quy không phải là thuần túy tại ẹ mùn tiểu thuyết. Nếu không nhiều người như vậy vật, thật tình có thể viết lâu lắm. Chúng ta hiện tại đầu tiên phải cân nhắc là như thế nào không cho tử đồ bại lộ liên lụy đến ma thuật ở vào trên thủ người, chính là một cái lao đầu, hắn chính là bạ tổ mẹ lõi nhà đời trước làm chủ, ở lô ấy một mình đảm đương một phía sau, vị này trước làm chủ đã nhưng lui xuống, chỉ bất quá lô eo ấy hiện tại cũng không ở nơi này, hơn nữa nguy cấp này toàn bộ ma đạo thế giới đại sự kiện. Vị này làm chủ cũng không khỏi không lần nữa từ Tây Ban Nha chạy ra. Nếu như chỉ là tử đồ lời nói cũng không lo ngại, Thánh đường giáo hội đã xuất động hầu như tất cả thay thế giải quyết giả, đang ở đầy thế giới truy sát tử đồ. Còn như gặp tai họa nghiêm trọng nhất cái kia cực đông đảo quốc, nếu như chỉ hy sinh cái kia đảo quốc liền có thể giải quyết sự kiện lần này lời nói, cũng đáng. Ngồi ở bạ tổ mễ lói đời trước làm chủ bên cạnh lót đáy, đúng một cái mang theo đơn mảnh nhỏ mắt kiếng trung nhân nhân, ngữ khí của hắn cực kỳ ổn trọng, khiến người ta sở hữu cực mạnh tin cậy cảm giác. Nói là tập thể 000 hội nghị, trên thực tế chủ đạo người ngoại trừ mấy cái đại quý tộc bên ngoài, những thứ khác ma thuật gia tộc căn bản không có lên tiếng quyền lợi, bọn họ có thể làm được, chỉ là ở cuối cùng nghe theo toàn bộ hiệp hội chỉ lệnh. Không riêng gì thời Trung Tháp, Atlant học viện cùng với kia lâu không xuất thế bảng Hoàng Hải, cũng sai phái tới nhóm lớn ma thuật sư. Thế nhưng, đây cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, muốn giải quyết triệt để lần này sự tình, chúng ta cần phải biết rằng kia mảnh nhỏ kết giới phía sau đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhiều ngày điều tra hơn nữa mấy năm trước ám hát 6 vương quyền tái hiện, chúng ta đã biết được, lần này kết giới nhất định cùng hắn có quan hệ, thâm nhập kết giới cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, nếu như lúc đó rơi vào 6 vương quyền cái trọng, khả năng liền ngu không ai bằng chứng trạc trung niên nhân lần nữa. Phát ra tiếng, ma thuật hiệp hội ma thuật sư nhóm cũng không phải người ngu, loại này sự tình hơn nữa trước 6 vương quyền tình báo, bọn họ có thể buông lỏng suy đoán ra chuyện tình huống căn bản. Nhưng luôn luôn lưu lạc hoặc là còn có may mắn trong lòng ma thuật sư nỗ lực đột phá kết giới, giáo hội đã cho chúng ta phát tới thông điệp, bọn họ bởi muốn điều đi một số đông người đuổi theo giết tử đồ, đã sắp không còn cách nào ngăn trở. Lạnh lùng không có một tia biểu tình người thanh niên, phá vậy đối với kia trung niên nhân phản bác. Trung niên nhân cũng không phải sinh khí, chỉ là tao nhã lịch sự cười ma thuật hiệp hội cũng không còn cách nào khống chế tất cả ma thuật sư, tổng có một chút phản nghịch giả cãi lời hiệp hội mệnh lệnh, đây cũng là hành động bất đắc dĩ, mà trợ giúp giáo hội truy sát ma thuật sư, ta cũng không cảm thấy đây là một biện pháp tốt. Huống hồ, lúc này đây một mình đi trước chẳng những có hiện đại ma đạo nguyên soái, còn có quý tộc. Kéo méo lời hai trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng họp đều trầm mặc lại. Ma thuật sư đều là vì tư lợi người, coi như biết rõ ngày mai thế giới sẽ hủy diệt, bọn họ cũng có thể vì mình tư tâm cùng dục vọng làm như không thấy. Coi như là lớn nhất quý tộc, bà tổ mẹ lõi ra trên thực tế cũng không có thống lĩnh toàn bộ hiệp hội năng lực, mà lúc này đây, bọn họ cần nhất, liền là một vị chân chính thống lĩnh chuyện ta mệnh lệnh, ngăn cản tất cả ma thuật sư tiến nhập cực đồng chi địa trong kết giới. Không nghe khuyến cáo giả, lấy ma thuật hiệp hội danh nghĩa cách sát vật luận tử vong ma thuật sư tất cả tài sản, về lâu hình giả hết thể đột nhiên, ở cái này trong đại sảnh, truyền đến một đạo thành thục chứng trạc giọng nữ. Từ thanh âm nhìn lên, bên ngoài đại khái là chừng 30 tuổi. Tất cả ma thuật sư tất cả giật mình, không biết là người phương nào, lại có phách lực như thế, đi đại biểu cả cái ma thuật hiệp hội đây chính là bạ tổ mẹ lòi ra đều chuyện không dám làm ma thuật sư nhóm đồng thời làm ra quay đầu cử động, ở đại sảnh tới gần bên tường vị trí, xuất hiện một người mặc ma pháp bảo thân ảnh. Thân ảnh cũng không cao lắm lớn, nhưng đúng trang phục của nàng, phù hợp cả cái loài người thế giới, đối với ma pháp sư nghề nghiệp này nhận thức nhất thân có chứa mũ trùn hắc sắc áo khoác ngoài đem cả người che lại, một cây cùng người đến không sai biệt bao cao bằng gỗ pháp trượng. Thần bí phong cách cổ xưa, có mảnh khảnh tay nắm giữ kia cũ kỹ trường trượng, mũ trùm hạ khuôn mặt thấy không rõ lắm, nhưng đúng sự xuất hiện của nàng, chỉ dựa vào khí thế liền vượt trên tất cả ma thuật sư, còn có kia phảng phất khái niệm vậy, đứng hàng tất cả ma thuật sư trên thống trị hội trưởng bạ tổ mẹ lòi nhà làm chủ đồng tử co rụt lại, hoàn toàn đã không có làm quý tộc cổ trọng, bất khả tư nghị kinh ngạc kêu lên. Mà những thứ khác ma thuật sư đều là sững sờ, sau đó chính là sắc mặt đại biến. Có thể làm cho bạ tổ mẹ lòi ra được xưng là hội trưởng, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cái kia thống lĩnh ma thuật hiệp hội 2.000 năm, lại hầu như từ không lộ diện thần bí người được xưng là hội trưởng ma pháp sứ, cởi bỏ trên đầu mũ trùm, cùng kia thành thục thanh âm không hợp, đúng mặt mũi của nàng cực kỳ tuổi trẻ, nhiều lắm coi là đúng một thiếu nữ nàng mang theo nhẹ nhàng mà hồn nhiên cười, giống như là một vị vừa mới lớn lên mà tính trẻ con chưa mẫn tiểu cô nương. Nhu liếu nhu hông của mình, dài u dọ kỳ từ trong mật thất đi ra, kết cục sau cùng làm sao cũng không nghĩ tới. Bất kể là ạ sĩ gì ạ nữ đế vẫn là La Mã quân vương đều rơi vào liêu tình dục chi bên trong. Một ngày chiến đấu hăng hái để dấu dỏ kỳ cũng là có chút mỏi eo đau lưng. Cái này buổi tối A cùng sẽ mì dẹ mì đi trước mật thất lúc vẫn là buổi sáng. Như thế nháy mắt gian, khí trời bên ngoài đã tối xuống, mặc sắc bầu trời bao trùm đại địa. Ngày xưa ồn ào náo động thành thị cũng trở nên tiêu điều, cả tòa phủ kỳ thành phố đang từ từ đi nhập địa ngục trong. Trên mặt lần nữa quải thượng liễu nhàn nhạt mà nụ cười ôn hòa, phía trước dữ tợn cùng cuồng vọng toàn bộ biến mất, quả thực giống như một song trọng nhân cách người bệnh. Thực sự là phiền toái đồ đạc bất quá cũng tốt, tối thiểu còn chứng minh, ta còn có chút nhân tính chứ sao. Thấp giọng cười, hai tay hắn cắm cạ bụ tổ, toàn thân thần thanh khí sảng, cứ như vậy lưu lưu đạt đạt về tới thần điện nhất trung ương. Bầu trời đầy sao làm nổi bật ở phía trên thần điện đóng mở chỗ lỗ hổng. Giống như một biên độ vạn tinh chi đồ, trong thần điện kia cao cao tại thượng vương tọa có vẻ hơi tịch liêu tịch mịch, ở vương tọa phía dưới, mẹ ỷ vẫn là kia thân trường bào màu tím, lặng lặng đứng ở nơi đó, như cổ đại Venus điêu khắc. Mà ở mẹ ỷ trước mặt, còn có một cái xa lạ thiếu nữ. Đó là một cái mảnh mai nữ nhân, một đầu thanh nhã như kim bên trong lộ ra mái tóc dài màu xanh, ở phát cổ dọe vị trí bị vốn thành tiểu ba la nở dê, nàng ngồi trên xe lăn. Nửa người trên đúng đơn giản áo sơ mi trắng, mà không còn cách nào hành động hai chân thì bộ đơn giản tu thân quần. Thiếu nữ có chút bất an, thỉnh thoảng liếc trộm mẹ y, vặn chặt chân mày khiến người ta đặc biệt thương tiếc. Ở nhìn thấy từ thần điện trong hành lang xuất hiện dấu dò kỳ sau, thiếu nữ càng là nhấc lên tâm thần. So với này làm là anh hùng anh linh, thân là ma thuật sư gia hỏa càng sẽ cho người cảm thấy giống như là quái vật, bởi vì ma thuật sư cái này giống, quá mức tàn khốc mà tàn nhẫn. Đây là người nào mẹ y? Ở trên không trung đình viện nhìn thấy người xa lạ, dài ủ rõ kỳ khá có chút ngạc nhiên, hắn đứng thẳng thân thể của chính mình, đem sống lưng ưỡn lên thẳng tắp, thanh tú trên mặt của đúng như một xuân phong tiêu ý, vô cùng có thân sĩ phong độ nói vị này ma thuật sư, không phải tự giới thiệu mình một chút sao tuấn tú khuôn mặt cộng thêm nụ cười ôn nhu, để tinh thần khẩn trương thiếu nữ cuối cùng cũng buông xuống một ít cảnh giác, nàng êm ái mở miệng nói vị ô lôi. Phất ngươi vị kỳ. Hugo đổ Mỹ lên ý a đúng lần này chén thánh chiến tranh sự thất bại ấy nói đến mình là sự thất bại ấy sao, nàng có chút đáng thương nhìn dấu dò kỳ, tựa như đang đợi hắn sau cùng phán quyết. Sự thất bại ấy mẹ y, đây là người nào thành quả thắng lợi bởi vì một ngày đều ở đây trong mật thất, dấu dò kỳ tự nhiên không biết ngoại giới phát sinh sự tình. Là vâng đúng lì ạ cùng hở cụ lẹt chiến lợi phẩm, bởi vì ta không cảm thấy tin tức này đối với ngài mà nói rất trọng yếu. Liền không có quấy rầy ngài. Mẹ ỷ kia như điêu khắc vậy thờ ơ mặt cười, đang trả lời dấu dò kỳ vấn đề lúc, cũng trở nên sinh động, nàng cung kính cúi đầu, thành thật trả lời. Ồ đúng lì ạ ạ bất quá thực sự là bất khả tư nghị, lấy tên tiểu nha đầu kia tính cách, dĩ nhiên không có ở thắng lợi sau giết chết đối phương mà sờ dấu dò kỳ thú vị quan sát một phen vì ồ lôi, không có từ trên người nàng tìm được chỗ đặc thù gì, chỉ phải đem con mắt nghi vấn đưa cho mẹ ỷ. Mẹ ỷ từ và táo bên trong móc ra của nàng thủy tinh cầu, ở ma xa sau một lúc, từ đó xuất hiện một cái ôn hòa thanh niên tóc lục. Cái này là trí rồng, cung nhân mã tượng trưng, trong Hy Lạp thần thoại hầu như hết thể đại anh hùng lao sư, cũng là lần này người thiếu nữ này triệu hồi ra anh linh, hờ cụ lẹt đã từng ở vị này hiền giả nơi đó tìm kiếm tiến thuật, bất kể là lẹt vẫn là giác sần đều là trí rồng học sinh. Nói đến giác sần cái kia danh nghĩa mình lên trượng phu, lại đùa bỡn chính mình cuộc đời nam nhân lúc, mẹ y biểu tình có chút dữ tợn cùng phẫn nộ. Dài u dò kỳ chậm rãi đi tới bên cạnh nàng, lấy tay nhẹ vô về của nàng hải làm tóc dài, nhẹ nhàng nói đã từng phản bội ma nữ đã không hề, ngươi bây giờ, đúng thuộc về ta mẹ y, đúng thuộc về ta công chu a mẹ y biểu tình dần dần hòa hoãn lại, mang theo ấy nay đối với dâu dò kỳ cười cười, tiếp tục nói ở trong thần thoại, chi rồng chính là ở hở cụ lẹt cửu đầu xà nọc độc hạ, bởi vì không. Chín chịu đựng không nổi kia thống khổ do đó cùng tờ rổ mẹ tờ giật trao đổi tính mệnh. Coi như là vị này đại anh hùng nhóm lao sư, cũng không khả năng chiến thắng vị kia đại lực thần. Cho nên, ở chi rồng trước khi chết, thỉnh cầu hở cụ lẹt không nên giết chết mình master, sau đó bởi vì hở cụ lẹt nguyên nhân, lì ạ cũng đồng ý dư dò kỳ chỉ là nghe xong phân nửa, liền suy đoán ra cả sự kiện tiền căn hậu quả. Không hổ là họ kỳ đại nhân, nguyên nhân đúng là như vậy. Mẹ ỉ thấp giọng khen. Nghèo đầu đánh giá xe lăn mỹ xảo nữ nhân, dài u dò ký lại hỏi hiện tại lì ạ cùng hở cụ lẹt ở đâu bọn họ còn ở trong chiến đấu. Nếu như hoàn chỉnh trạng thái hở cụ lẹt có thể thắng lợi, thế nhưng đang tiêu diệt cái kia màu đỏ cung binh, lại đánh bại cung nhân ma sau, coi như là đại lực thần, cũng không có thể bảo trì lại mình đỉnh phong lực lượng. Lúc này đây bọn họ thất bại có khả năng rất lớn ồ coi như đã mất đi một nhiều hơn phân nửa sinh mệnh, hở cụ lẹt cũng không phải ai có thể đơn. Giản chiến thắng, một lần này địch nhân là dấu dò ký nghe đến đó, rốt cục nhắc lên hứng thú, đang chính bản thân tử, nghiêm túc hỏi. Cùng hở cụ lẹt cùng nổi danh, tán dương với thế giới đại anh hùng, lì ạt nhân vật chính nhất lẹt.